Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293: Gặp mặt sẽ. Hôm nay gặp mặt sẽ cũng không có quá nhiều quá trình, chủ yếu chính là trả lời mấy vấn đề. Tại La Mạch lưng của bọn hắn về sau là một cái cự phúc logo quảng cáo. Tại cự phúc logo quảng cáo bối cảnh bên trên có lão hổ cũng có được say rượu tổ ba người. Còn có Ma Cao thành thị cắt hình. Logo quảng cáo đi đầu là La Mạch. Hắn là khuôn mặt lớn nhất. Logo quảng cáo loại vật này cần dùng lớn nhất địa phương đến đột xuất trọng điểm. Mà La Mạch hiển nhiên chính là mọi người chờ mong say rượu nguyên nhân lớn nhất. Cho nên La Mạch khuôn mặt đương nhiên là lớn nhất. Trên poster, từ tranh khuôn mặt đệ nhị đại, Lý Vĩ Bình nhỏ nhất. Tuy nhiên Lý Vĩ Bình nhiều một cái màn ảnh, cũng là hắn mang theo một cái kính râm, trước ngực treo một đứa bé, nghiêng dựa vào cửa thang máy. Dạng này nhất đại tấm áp phích cũng tương đối có thể gây nên mọi người chú ý. Đang lúc mọi người mong mỏi cùng trông mong bên trong, La Mạch mang theo đoàn kịch các nhân viên đi tới trước sân khấu, bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Hôm nay kịch tổ người tới là La Mạch, Từ Tranh, Trương Hàm Vũ, Lý Vĩ Bình, Trương Mộng Nhã. Trương Mộng Nhã cũng tới đến nơi này, cũng không phải La Mạch muốn chiếu cố lão đồng học. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là kịch tổ nếu như nàng không tới. Tất cả đều là một đám nam nhân cũng không dễ. Trên mặt của mỗi một người đều treo mỉm cười. Lý Vĩ Bình mới vừa tiến vào làng giải trí, bộ phim đầu tiên liền có thể giống như bây giờ đại hồng đại tử. Là chính hắn không có nghĩ tới, cũng là rất nhiều người đều không năng lượng nghĩ tới. Hiện tại, Lý Vĩ Bình vốn là đã đang diễn nghệ thuật phương diện không có gì lòng tin. Lại đột nhiên có một cái như vậy đại đĩa bánh đập vào trên thân. Hắn tại Hàn Quốc cùng Nhật Bản đã nhận được một chút bộ phim ước. Cũng là để cho hắn diễn khôi hài mập mạp Á Châu lớn nhất khôi hài bàn tử. Tuy nhiên ban đầu là một cái nói đùa. Nhưng bây giờ trên cơ bản đã thành một đầu chân lý. Từ Tranh, say rượu cũng là hắn chức nghiệp đời sống một lần tân đột phá. Từ Tranh ở quốc nội phim truyền hình, giới điện ảnh trong dốc sức làm nhiều năm, cũng có các mối quan hệ của mình, có sự nghiệp của mình, có thích hắn người xem, cũng đã trở thành trong nước tương đối chứ danh tiếu tinh. Mà say rượu lại mang cho trước kia Từ Tranh không thể đạt tới tân lĩnh vực hải ngoại. Thông qua say rượu đại hồng đại tử, Từ Tranh cũng ở đây Đông Á cùng Đông Nam Á có trước kia căn bản không biện pháp tưởng tượng danh. Tiếng, chỉ cần nhắc lên say rượu trong kia cái khoa trương nha sĩ. Trên cơ bản tất cả mọi người có thể lập tức hiện lên Từ Tranh khuôn mặt. Say rượu có thể nói cho hắn chức nghiệp kiếp sống rót vào sức sống mới. Trương Hàm Vũ không cần phải nói. Hắn cũng ngoài ý muốn thu được một chút Đông Á cùng Đông Nam Á danh tiếng. Bất quá hắn tương đối chú trọng vẫn là trong nước. Nhiều năm như vậy làm nàng dâu, hắn không dám chờ mong ngao thành bà. Nhưng hắn rất chờ mong say rượu có thể ở trong nước mang đến cho mình càng nhiều danh tiếng. Với lại hắn xem hiện tại đi vào hiện trường cái này người xem chiến trận, nếu muốn đạt được kết quả mình mong muốn, có lẽ vẫn là không khó. Trương Hàm Vũ xem như lớn nhất cảm tạ La Mạch một cái. Theo mở đầu đến bây giờ, La Mạch một người quyết định dùng chính mình. Mà bây giờ, hắn dựa vào say rượu có độ chú ý, có càng lớn danh tiếng. Trương Mộng Nhã hiện tại cũng coi là tại La Mạch ảnh hưởng dưới, chính thức có sự nghiệp của mình. Theo mới bắt đầu dẫy dụa, đến bây giờ, Trương Mộng Nhã cũng đi qua một đoạn rất khó thời gian. Nhưng may mắn, hiện tại, hết thảy đều đang từ từ tốt. Nàng lấy được đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Nàng cũng cực kỳ cảm kích La Mạch đối với mình làm việc này. Hiện tại, chàng thượng mấy cái diễn viên chủ yếu vào chỗ, dưới đài các truyền thông, lập tức chuẩn bị bắt đầu đặt câu hỏi. Rất nhiều khán giả cũng ở đây đang mong đợi đặt câu hỏi cơ hội. Đối với say rượu, bọn họ có quá nhiều quá suy nghĩ nhiều hỏi đồ vật. Rất nhanh, La Mạch trước tiên cho mọi người tới một đoạn lời dạo đầu. Lúc trước hắn suy nghĩ qua, nếu như hỏi thăm đến say rượu một đoạn này xét duyệt bất quá thời gian, hắn phải làm thế nào biểu hiện mình cảm tình, Hắn suy nghĩ là mình đến lúc đó muốn hay không khóc thoáng một phát. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thôi được rồi. Như thế lộ ra quá giả mồm. Hiện tại điện ảnh đều chính thức chiếu phim. Còn khóc khóc gáy gáy quên chuyện gì xảy ra. Cho nên, một đoạn này lời dạo đầu. La Mạch tận lực vẫn là giản dị trình bày say rượu hiện tại chiếu phim. Tâm tình của hắn cực kỳ kích động cảm giác. Đồng thời cũng hy vọng tất cả mọi người hỗ trợ say rượu phòng chiếu. Hy vọng bộ phim này có thể ở đại lục có một cái kết quả không tệ. La Mạch mà nói để cho phía dưới tiếng vỗ tay đùng đùng lần nữa vang lên. Từng đợt tiếng vỗ tay về sau. Microphone nhắm ngay La Mạch. Bắt đầu hỏi thăm vấn đề. Cái này cuối cùng là đến mọi người mong đợi nhất khâu. Có thể hỏi thăm La Mạch vấn đề. Đây là mọi người đều rất mong đợi. La Mạch, đối với say rượu một lần rút lui hồ sơ. Hiện tại cuối cùng lần nữa trở về đại lục chính thức chiếu phim. Ngươi có nhiều cảm xúc. Đám phóng viên hỏi thăm cái này tất cả mọi người cực kỳ quan tâm đề. La Mạch không có toát ra quá phức tạp biểu lộ. Nét mặt của hắn tựa hồ có chút bình tĩnh. Thật lâu thậm chí mang theo một điểm mỉm cười. Nói đến ta cảm xúc. Ta cảm thấy. Đây là một trận đối với say rượu gặp trắc trở. Cũng là đối ta gặp trắc trở. Điện ảnh không phải thuận buồm xuôi gió. Chiếu phim. Cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Say rượu chiếu phim liền đã chứng minh điểm này. Bất quá. Ta cũng cảm tạ lần này gặp trắc trở. Bởi vì nó để cho ta thấy được nhiều thứ hơn. Cũng cho ta có càng nhiều kinh lịch trải qua. Hiện tại say rượu cuối cùng có thể trở về đại lục. Đây chính là tốt nhất kết cục. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên liên miên. Bộ phim này vận mệnh nhiều thăng trầm. Hiện tại cuối cùng chiếu phim. Người cảm thấy điện ảnh tại phòng chiếu cùng dư luận phương diện hiệu quả. Cũng có thể cùng quốc ngoại như thế thu hoạch được sự ủng hộ của mọi người a. Đám phóng viên hỏi một vấn đề. Tiếp theo lại bổ sung nói ra. Dù sao ở nước ngoài. Cũng có rất nhiều đánh giá. Cho rằng say rượu tựa hồ không có đại lục điện ảnh phong cách. Vấn đề này tất cả mọi người cực kỳ chú ý. Với lại trước đó Lục Choan đối với phim này hàng loạt nghi vấn cũng bởi vậy mà đến. Cho nên mọi người cũng rất chờ mong. Muốn biết La Mạch sẽ như thế nào ứng đối dạng này một vấn đề. La Mạch như cũ treo mỉm cười. Tựa hồ mỉm cười đã trở thành hắn một phù hào. Hắn hơi suy nghĩ một chút. Nói, ta tin tưởng, rất nhiều thứ là không phân biên giới. Cho nên ta cho rằng hải ngoại say rượu dư luận, cũng là năng lượng mang về đến trong nước tới. Còn say rượu cái gọi là không có đại lục điện ảnh phong cách. Ta cho rằng đây càng còn nhiều bởi vì khả năng bộ phim này miêu tả đồ vật đêm độc thân điên cuồng party. Uống say sau hỗn loạn. Vẫn còn có rất nhiều thứ. Tại đại lục thâu suất trong phim ảnh bọn họ khả năng không thế nào thấy qua. Cho nên ta cái này một bộ miêu tả độc thân party còn có điên cuồng điện ảnh. Cũng vì vậy mà bị một số người cho rằng là không có đại lục điện ảnh phong cách. Nhưng nói thật, nhà ta tại Vân Nam. Đại học tại Chiết Giang, điện ảnh chủ sáng cơ bản cũng đều là người trong nước. Chúng ta từ nhỏ đến lớn cũng là đắm chìm trong đại lục văn hóa dưới. Điện ảnh cũng không khả năng không có đại lục phong cách. Chỉ là một chút nguyên tố che phủ một ít gì đó thôi. La Mạch trả lời tương đối vừa vặn, thậm chí có chút tránh nặng tìm nhẹ phong cách. Nói thật, hắn phim này đích thật là không có quá nhiều đại lục phong cách. Điểm ấy vô pháp phủ nhận. Dù sao hắn đằng chép chính là Mỹ quốc điện ảnh say rượu. Đương nhiên không có khả năng nguyên chấp nguyên vị chính là đại lục phong cách. Năm ngoái ngươi thất tình tam thập tam thiên sáng tạo ra phòng chiếu kỳ tích. Điện ảnh cuối cùng phòng chiếu đột phá 2.5 ức nhân dân tệ. Tại thất tình tam thập tam thiên về sau. Phi thành vật nhiệu If You Are The One sáng tạo ra 3.4 ức nhân dân tệ đại lục điện ảnh phòng chiếu ghi chép. Như vậy ngươi cảm thấy, hiện tại ngươi say rượu có thể đạt tới 3.4 ức cái số này phòng chiếu sao? Năng lượng sáng tạo tân kỳ tích a. Đây cũng là mọi người cực kỳ quan tâm hỏi đề. Phi thành vật nhiệu If You Are The One bộ phim này. Đến từ phòng chiếu đại vương Phùng Tiểu Cương. Cũng mang theo một chút Phùng Thị Hạ Tuế kịch vui phong cách. Kết quả thật đúng là lột ra một cái 300-400 triệu phòng chiếu. Thậm chí đánh nát Xích Bích trên phòng chiếu ghi chép. Trở thành đại lục điện ảnh vé bán quán quân. Mà bây giờ, rất nhiều người đối với Say Rượu đều có chỗ chờ mong. Cũng sẽ không tránh được miễn địa hội đem Say Rượu cùng Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One liên hệ với nhau tiến hành so sánh. Đối với loại vấn đề này, La Mạch nghĩ nghĩ, nói, Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One là một bộ rất tốt điện ảnh. Bộ phim này sáng tạo ra rất nhiều phòng chiếu kỳ tích. Ta trước kia cũng cùng Phùng Tiểu Cương đạo diễn hợp tác qua. Hắn là một cái rất có tài hoa cũng rất có ý tưởng người. Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One phòng chiếu kỳ tích. Ta hiện tại không biết chính mình biết đánh nhau hay không phá. Cũng không biết có thể hay không đến 3-4 ức cái số này. Ta Say Rượu hiện tại trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng mới về tới đại lục ở bên trên chiếu. Tại đại lục phòng chiếu, mỗi bán nhiều một phân tiền đều xem như quá mức thu vào. Cho nên, ta không muốn cùng còn lại điện ảnh hoặc là những người khác so sánh. Chỉ cần làm chính mình liền tốt. Say Rượu cũng giống như vậy. Chỉ cần phòng chiếu có thể không sai là được. Đương nhiên, nói thì nói như thế. Nhưng La Mạch tâm lý cũng chưa hẳn không có vượt qua Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One hùng tâm tráng trí. Không muốn làm tướng quân binh lính. Không phải lính giỏi đi. Nhưng là hắn trên miệng không thể nói như vậy. Đi qua như thế mấy vấn đề về sau. Mọi người đối với La Mạch hiếu kỳ. Còn có đối với hắn một chút chờ mong cũng coi như giải quyết không ít. Tiếp đó, rất nhiều người đem thoại đề chuyển tới mập mạp trên thân. Hiện tại Hàn Quốc cùng Nhật Bản có rất nhiều âm thanh nói Lý Vĩ Bình là Á Châu lớn nhất khôi hài. Bàn tử, cho nên mọi người cũng cực kỳ chú ý Lý Vĩ Bình. Lý Vĩ Bình hiện tại cũng không biết luống cuống. Cho nên đối với rất nhiều vấn đề cũng coi như trả lời tương đối vừa vặn. Xem như chậm rãi cho lịch luyện đi ra. Tại Lý Vĩ Bình trả lời mấy vấn đề về sau. Bất thình lình có người bám vào La Mạch bên tai nói với hắn một câu nói. Nhất thời, La Mạch tươi cười rạng rỡ. Sau đó đối microphone nói với mọi người nói. Hiện tại, có một người thần bí khách quý cũng tới đến chúng ta hiện trường. Mọi người đoán xem là ai. Dưới đài mọi người đương nhiên không biết. Tuy nhiên cũng ở đây suy đoán. Cũng rất tò mò. La Mạch cười ha ha. Sau đó cười nói. Để cho chúng ta dùng bàn tay âm thanh nghênh đón hôm nay đặc thù khách quý. Thành Long, nguyên lai là hắn. Thành Long danh khí đương nhiên không cần phải nói. Mọi người nghe được hắn tới. Tự nhiên nhiệt liệt vỗ tay. Say Rượu trong cũng có Thành Long xuất hiện. Cho nên hắn tới nơi này mặc dù có chút ngoài ý muốn. Nhưng không để cho mọi người quá ngạc nhiên. Thành Long cười xong mọi người phất tay đi ra. Hắn hôm nay chỉ là tạm thời tới đi chợ. Ở chỗ này cũng chỉ có thể chờ đợi cái 1-20 phút đồng hồ. Kỳ thực Say Rượu bây giờ hải ngoại phiếu phòng thành tích. Để cho Thành Long phi thường ngoài ý muốn. Hắn tại Đông Nam Á cùng thế giới rất nhiều nơi đều có rất cao danh tiếng. Nhưng hắn danh tiếng cũng là nhất quyền nhất cước. Từng bước liều mạng đặc kỹ kiếm lại. Nhưng La Mạch, một bộ Say Rượu thế mà quét ngang Đông Á Đông Nam Á. Hắn vốn là chỉ là hữu tình diễn viên phụ Say Rượu. Thế mà lập tức tại phòng chiếu trên có khổng lồ như vậy thành tựu. Thành Long phi thường ngoài ý muốn. Đối với La Mạch cái này đạo diễn tăng thêm diễn viên. Trong lòng có rất nhiều ngạc nhiên cùng tôn trọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,